Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, đến viên quả cầu lửa giảm nhiệt. Đỉnh núi biến mất, may mắn còn sống sót đám người nhìn trước mắt đã biến thành một cái cự hình cái hố nhỏ đỉnh núi. Lập tức đều sợ ngây người. Khụ khụ, có chút chật vật từ cát bụi đem chính mình móc ra ngoài. Khi hắn trông thấy phương viên vài trăm mét hết thảy hóa thành cát vàng sơn lâm, Đồng Dạng mở to hai mắt nhìn, tim đập nhanh không thôi. Vừa vặn cái kia phát gào thét vẻn vẹn chỉ là trùng kích dư ba, liền trong nháy mắt xông phá hắn bát trọng nham bích phòng ngự. Nếu như hít gua ngay lúc đó mục tiêu là mình, hắn đánh giá mình bây giờ cũng đã lạnh. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn đối mặt Ivan cái kia tràn ngập phức tạp ý vị đậu đậu mắt. Không muốn nói chuyện, cũng hướng Ivan ném qua đi một cái mắt liếc xéo. MMP, ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi? Tại sao muốn cứu ngươi? Trong lòng mình không có điểm số sao? Đối với mà nói, Ivan bất kể nói thế nào đều là con trai của Makarov. Lasers lão cha, hắn có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể chết trước mặt mình. Nếu không sau này mình nên như thế nào đối mặt Makarov cùng Lasers? Mà đối với Ivan kỳ thật cũng gần như lên một lần hắn, nhưng thật ra là có cơ hội trực tiếp lưu lại Exa cùng Nasu. Bất quá hắn lại cố ý buông tha hai người, bởi vì hắn rất rõ ràng, đả thương hai người là một chuyện, nếu như mình thật rơi xuống sát thủ, lấy Makarov tính tình, rất có thể sẽ làm ra quân pháp bất vị thân sự tình đến. Đến lúc đó, hắn nhưng đối phó không được cái kia mạnh cùng quái dị lão đầu. Đúng rồi, mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên ngừng lại, đưa lưng về phía Ivan mở miệng nói. Nếu như về sau ngươi còn muốn tiếp tục thành lập hắc ám công hội lời nói, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá ngươi tốt nhất cầu nguyện của ngươi hắc ám công hội không nên bị đụng vào ta. Bằng không mà nói, ngươi có lẽ có thể sống sót, nhưng ngươi trong công hội những người khác liền không nói được rồi. Dứt lời, liền không còn cố Ivan lần nữa biến thành xanh xám một mảnh sắc mặt, trực tiếp rời khỏi nơi này. Không sai, vừa vặn câu nói kia ý tứ chính là uy hiếp. Trần trụi uy hiếp, dù sao dựa theo nguyên tắc kịch bản, Ivan Raventel cuối cùng thế nhưng là cho Fairy Tail mang đến phiền toái không nhỏ. Mà như là đã biết rõ đây là địch nhân, cái kia lại thế nào khả năng không làm một chút xíu đề phòng đâu. A hít gua, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Elia quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu thảm, trong ngực của hắn ôm một cái đồng dạng mang theo kính mắt thanh niên. Bất quá lúc này, người thanh niên này đã triệt để đã mất đi sinh cơ. Nhìn thoáng qua, người thanh niên kia chính là trước đó đến giúp trợ hắn cái kia híp híp mắt. Vận khí của hắn không phải rất tốt. Hít gua phát động gào thét thời điểm, khoảng cách gào thét trung tâm quá gần, trực tiếp bị bạo tạc hủy diệt. Hít gua huy động hai cánh quanh quẩn trên không trung, cao cao tại thượng, lạnh lùng mà hài hước nhìn phía dưới đám người, tựa như một tôn thần minh. Vừa vặn một phát gào thét cho đám người mang tới thương vong quá mức thảm trọng. Lúc này ngoại trừ từ trong đất bò ra tới không đến 10 ngón số lượng mấy người, còn lại trên cơ bản đã tuyên cáo an nghỉ tại nơi đây. Leo biến mất, tinh linh sẽ không tử vong, nhưng là vừa vặn vì bảo hộ Karen, cũng là trực tiếp bị gào thét trùng kích hủy diệt thân thể, không thể không trở về tinh linh giới. Mà Karen thì là đã trực tiếp bị sợ choáng váng. Nàng ngơ ngác tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai cái đùi không ngừng run rẩy co rút, hai mắt vô thần, đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Tóc xanh Smart Pick cùng vùng đất bằng phẳng Sunny cũng treo. Cùng Tượng Vương, Elia so sánh, bọn hắn thiếu khuyết không phải thực lực, mà là một chút như vậy vận khí. Vẻn vẹn một đạo công kích, vây công hít gua, bảy đại cao thủ, liền chỉ còn lại có 3 cái rưỡi. Không sai, chính là 3 cái rưỡi. Bởi vì siêu cấp lớn Aniki, Tượng Vương, đang gầm thét dưới, trực tiếp bị nổ đoạn mất một cái tay. Đã không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Ahitgua, trong lúc đám người đắm chìm tại trong sự sợ hãi không cách nào tự kềm chế thời điểm, đột nhiên một tiếng phẫn nộ hô to vang lên. Đám người liền trông thấy Nasu hai chân phun ra hỏa diễm, khóe mắt hướng phía trên bầu trời hít gua vọt tới. Nasu nhưng thật ra là có rảnh chiến năng lực, bất quá như vậy phải đợi đến Happy trưởng thành, cánh triệt để sau khi lớn lên mới có thể mang theo hắn bay trên không. Về phần hiện tại, 333 tương đương, hít gua cánh nhẹ nhàng một cái liền né tránh Nasu trùng kích. Sau đó một bàn tay đem hắn dán xuống. Nasu tại phương diện chiến đấu trí thông minh tuyệt đối không thể nói. Mượn nhờ hỏa diễm phun ra lực để cho mình ngắn ngủi bay lên không. Đây cũng không phải là một thanh hỏa chi ma đạo sĩ có thể làm ra, bất quá chỉ là bay lên không. Nhưng cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Nếu như không thể trên không trung tự do khống chế thân thể, đừng nói là công kích, thậm chí liền sờ đến hít gua đều khó khăn. Nasu từ không trung rơi đập, hung hăng rơi vào mặt đất, trong nháy mắt đem đại địa đập ra một cái hố to. Sau đó hắn phủi mông một cái liền bò lên, nhịn chơi một đoàn, ghê tởm a. Nasu tức giận không thôi, dù sao đột nhiên một cái chết nhiều người như vậy, đối với hắn trùng kích vẫn là rất lớn. Dù là trước đó cũng không nhận ra, nhưng Nasu vẫn như cũ lại bởi vì những người này cảm thấy nổi giận. Tính cách của hắn chính là như thế, trời sinh liền tràn đầy đủ loại, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, chính năng lượng, ta tuyệt đối phải đem ngươi đánh bay. Nasu nhìn lên bầu trời bên trong xoay quanh hít gua, không tin ta bắt đầu phóng thích ma pháp, nhìn bộ dáng kia còn chuẩn bị cũ kế làm lại, tiếp tục chế tạo phun ra hỏa diễm bay lên không. Nhưng lần này, ngay tại Nasu vừa vặn lên không cất bước, đột nhiên, một bàn tay lớn bỗng nhiên giữ lại Nasu cổ họng, một tay lấy hắn lôi xuống. Đột nhiên xuất hiện lực lượng khiến cho Nasu ma lực mất khống chế. Phịch một tiếng, mặt hướng đất, lưng hướng lên trời, Nasu thập tắp ném xuống đất. Ngươi làm gì? Nasu nổi giận đùng đùng từ dưới đất bò dậy, hướng phía chất vấn. Sắc mặt rất lạnh nhạt. Đối mặt Nasu chất vấn, không chút hoang mang ngưng tụ ra một quả cầu lửa, mở miệng nói, bình tĩnh một chút, Nasu, ngươi dạng này là vô dụng. Đến, tới trước viên quả cầu lửa khôi phục thể lực. Giảm nhiệt, Nasu, Itadakimasu. Đối mặt quả cầu lửa dụ hoặc, Nasu hỏa khí cấp tốc tiêu mất, sau đó ôm đại hỏa cầu liền bắt đầu gặm. Gặm đến nước bọt chảy ròng. Dragon Slayer có thể thôn phệ cùng thuộc tính ma lực khôi phục thể lực. Đối với bọn hắn tới nói, đủ loại cùng thuộc tính ma lực, cùng mỹ vị món ngon không có gì khác nhau. Thật là thơm a. Nasu một bên gặm, một bên phát ra cảm thán. Không bao lâu, viên này hỏa cầu thật lớn liền bị Nasu gặm cái không còn một mảnh. Nasu ôm bụng phát ra thỏa mãn cảm thán, ăn hết lực lượng liền xông lên. Như vậy tiếp xuống chờ đó cho ta. Hít gua, ta cái này đến đánh bay ngươi. Nasu khí thế hung hăng gào thét, dưới chân ma pháp trận lấp lánh, phun ra hỏa diễm thôi động thân thể của hắn chậm rãi bắt đầu lên không. Sau đó, 333 tương đương một bàn tay, Nasu lần nữa bị đánh về mặt đất, gắt gao khảm tại đất vàng bên trong, nửa ngày móc không ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.